Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 62, trong lòng chủ nhân chỉ có mỗi phu nhân thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Rosina đặt quang não xuống rồi thở dài. Không ngờ căn cứ huấn luyện không có nhà bếp. Xem ra phải đợi một tháng nữa mình mới có thể ăn món sườn chiên ngọt yêu thích của mình. Thịnh An cũng có chút thất vọng, nhưng cô không nói gì, mà chỉ lặng lẽ lấy ra chai dinh dưỡng. Tô Vãn suy nghĩ một lát, rồi nói với hai người bạn nhỏ của mình. Chỗ của chỉ huy viên cố có nhà bếp, các cậu có muốn đến đó không? Đôi mắt của Rosina lập tức sáng lên. Có nhà bếp, điều đó có nghĩa là Tiểu Vãn có thể nấu món ngon mà. Tuy nhiên, việc đến chỗ ở của chỉ huy viên cố là không thể. Cả cô và Thịnh An đều không dám đi, nhưng cô bạn dễ thương Tô Vãn có thể đến đó mà. Sau đó, khi về, có thể mang theo đồ ăn ngon đã đóng gói sẵn cho họ. Vì vậy, Rosina lập tức nhìn Tô Vãn với vẻ đầy mong đợi. Tiểu Vãn Vãn, cậu đi tìm chỉ huy viên cố đi. Hai người nấu một bữa đại tiệc. Sau khi ăn no uống đủ thì mang một ít đồ ăn ngon về cho bọn mình là được rồi. Tô Vãn, Thịnh An tuy cũng bị cám dỗ, nhưng thấy sắc mặt của Tô Vãn không được tốt lắm. Cô nhớ lại dáng vẻ của đối phương trước đó. Liền lên tiếng, Tiểu Vãn, chuyện ăn uống không vội. Cậu có muốn đến phòng y tế kiểm tra trước không? Tô Vãn sững lại, lập tức nhớ đến suy đoán của mình trước đó. Cô vô thức đặt tay lên bụng dưới, cúi mắt xuống, trước đó Tô Vãn cũng muốn đến phòng y tế kiểm tra. Nhưng liên tục có nhiều chuyện xảy ra, khiến kế hoạch của cô bị đảo lộn. Rosie cũng nhận ra Tô Vãn không được khỏe. Khi chạy đêm, dù ở nửa sau cô ấy chạy nhanh hơn, nhưng bây giờ sắc mặt của Tô Vãn vẫn có chút tái nhợt. Đại tiểu thư chỉ do dự một giây rồi nói. Bọn mình sẽ uống chai dinh dưỡng tạm thời cho bữa sáng. Cậu đi kiểm tra sức khỏe trước đi. Đừng để có vấn đề gì mà trì hoãn không tốt. Dù sao thì, bọn mình còn phải chịu khổ ở đây thêm một tháng nữa. Sau này cậu mượn nhà bếp của chỉ huy viên cố cũng không muộn. Món sườn chiên ngọt, yêu thích tuy quan trọng, nhưng cô bạn đáng yêu còn quan trọng hơn. Tô Vãn cũng lo lắng mình thật sự mang thai. Mà sắp tới còn có rất nhiều khóa huấn luyện, cường độ lại không nhỏ. Không kiểm tra một lần thì cô không yên tâm. Tô Vãn, được, mình sẽ đến phòng y tế kiểm tra sức khỏe trước. Sau đó sẽ mượn nhà bếp của đại chỉ huy để nấu món ngon cho các cậu. Muốn bọn mình đi cùng không? Không cần đâu, các cậu cũng mệt rồi. Cứ nghỉ ngơi đi, mình sẽ về ngay thôi. Họ sẽ bắt đầu một vòng huấn luyện mới vào lúc 10 giờ. Sau khi chạy cả đêm, ai cũng rất mệt. Trên đường đi đến phòng y tế, Tô Vãn đã nhắn tin trả lời cố tước. Tô Vãn, tôi không qua nữa đâu. Lát nữa còn phải huấn luyện. Để lần sau vậy, anh ăn gì tùy ý nhé. Sau khi nhận được tin nhắn, cố tước ngồi im đó một lúc lâu. Không nói lời nào. Không khí xung quanh anh có chút lạnh lẽo. Bạch Hổ rất hiểu chủ nhân của mình. Đây là anh ấy không vui. Mặc dù nét mặt của anh không có nhiều thay đổi. Bạch Hổ vội nói. Chủ nhân, phu nhân tối qua chạy cả đêm. Chắc chắn rất mệt. Cô ấy chắc chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nghĩ đến người vợ nhỏ bé yếu đuối của mình đã chạy cả đêm. Cố tước cũng cảm thấy đau lòng. Vì vậy anh định gọi cô ấy đến, để cô nghỉ ngơi trong phòng của mình một chút, bổ sung năng lượng và nhân tiện để quân y đi theo kiểm tra sức khỏe cho cô. Nói mình đói chỉ là cái cớ. Tất nhiên, đại chỉ huy cố không bao giờ thừa nhận đó là cái cớ. Nhưng nếu cô ấy quá mệt và muốn nghỉ ngơi, thì cứ để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt trong ký túc xá. Việc rèn luyện thể chất cũng là một quá trình rèn luyện ý chí. Dù sau này Tô Vãn không vào quân đội, nó cũng sẽ có ích cho cô. Đúng lúc này, phó quan gọi tới, thông báo họ phát hiện một lượng lớn tộc trùng ở một khu vực. Nghi ngờ rằng nữ hoàng của tộc trùng cũng ở đó, Cố Tước phải nhanh chóng đến đó để chỉ huy chiến đấu. Anh mặc quân phục, vừa cài cúc tay áo vừa đi ra ngoài, sắp xếp tàu vũ trụ neo đậu xong. Anh nói với Bạch Hổ, mở quyền truy cập phòng nghỉ của ta cho Tiểu Bạch. Như vậy, sau này khi Tô Vãn muốn nấu ăn, cô có thể vào bất cứ lúc nào. Bạch Hổ nghĩ thầm, nó đã biết từ lâu rồi mà. Chủ nhân trong lòng toàn là phu nhân thôi. Nó lập tức nói, vâng, tôi sẽ liên hệ từ xa với Tiểu Bạch ngay bây giờ và mở quyền truy cập. Đợi khi họ rời khỏi căn cứ huấn luyện, việc điều khiển từ xa có thể sẽ không được suôn sẻ, vì sẽ có tín hiệu cản trở. Khi Bạch Hổ định vị được vị trí của Tiểu Bạch, nó đột nhiên thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Kỳ lạ, sao phu nhân lại đến phòng y tế? Cô ấy bị thương sao? Người đàn ông lạnh lùng trong bộ quân phục màu xanh đậm đang chuẩn bị bước lên tàu vũ trụ, đôi giày quân đội đen dừng lại ngay lập tức. Sau đó, anh quay người lại, Bạch Hổ ngạc nhiên, chủ nhân, ngài không đi nữa sao? Cố Tước mặt trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy lo lắng. Trước tiên đến phòng y tế, lúc này, Tô Vãn đã đến phòng y tế, vì Cố Tước mà cô rất nổi tiếng ở căn cứ huấn luyện này. Vừa đến nơi, cô đã bị nhận ra ngay, và các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình. Tô Vãn cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao ánh mắt tò mò của các bác sĩ kia cũng gần như trở thành hiện thực rồi. Tô Vãn cũng là người học y. Cô vội nói. Mọi người cứ làm việc của mình đi. Tôi chỉ cần sử dụng buồng điều dưỡng để đo các chỉ số cơ bản của cơ thể là được. Thực ra, trong lòng Tô Vãn vẫn hy vọng mình không mang thai. Bởi vì nếu thật sự mang thai, tất cả các kế hoạch trước đây của cô sẽ bị đảo lộn. Tuy nhiên, Tô Vãn là một người rất lý trí và đã sẵn sàng cho tình huống này. Nhưng nếu mang thai thật, chuyện này tạm thời cô không muốn cho ai biết. Thấy Tô Vãn nói vậy, các bác sĩ cũng không nói thêm gì. Sau khi chắc chắn rằng cô thực sự biết cách vận hành buồng điều dưỡng, họ không quan tâm nữa. Tô Vãn rất thuần thục tiến hành kiểm tra cơ thể mình. Sau đó cần đợi 3 phút để có kết quả. Cô đứng chờ bên cạnh buồng điều dưỡng. Đúng lúc này, Hoắc Dịch Thường trong bộ đồng phục chỉnh tề bước vào từ bên ngoài. Anh đến lấy một ít thuốc xịt chữa vết thương từ các bác sĩ. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Vãn đang ngồi bên cạnh buồng điều dưỡng. Mặc dù mặc đồng phục giống nhau, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không thể che giấu. Hơn nữa, gương mặt Tô Vãn lúc này trắng bệch, trông hơi tiều tụy, đặc biệt khiến người ta xót xa. Biểu cảm trên mặt Hoắc Dịch Thường càng thêm phức tạp. Tô Vãn thậm chí không thèm liếc anh một cái. Từ ngày Hoắc Dịch Thường không đến dự lễ cưới, hai người họ đã không còn quan hệ gì nữa. Cô chỉ hy vọng người này mau rời đi. Đừng nhìn thấy kết quả kiểm tra của cô. Nhưng Hoắc Dịch Thường lại bước đến chỗ cô, nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét của Tô Vãn. Hoắc Dịch Thường có chút tổn thương, nhưng vẫn quan tâm hỏi, Tiểu Vãn, em không khỏe ở đâu à? Không liên quan đến anh. Dù chúng ta không thể làm vợ chồng, nhưng vẫn là bạn bè. Tiểu Vãn, em nhất định phải đối xử lạnh nhạt với anh như vậy sao? Tô Vãn vô cùng khó chịu, cô lạnh lùng nhìn Hoắc Dịch Thường. Anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút. Ngay lúc này, buồng điều dưỡng bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng kêu. Tít, báo hiệu kết quả kiểm tra đã có. Hoắc Dịch Thường muốn xem Tô Vãn bị bệnh gì, nhưng cô lập tức ngăn anh lại. Hai người rơi vào tình thế căng thẳng. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau họ. Hai người đang làm gì vậy? Cách chương.